Từ Hokage bắt đầu, chương 236, lục đạo Madara, góc truyện audio.com. Tại một bên khác chiến trường lúc này Kakashi đám người cùng Naruto đang cùng Obito với cửu đại vị thú chiến đấu. Naruto lúc này cũng đã thành công học được sử dụng sức mạnh của cửu vĩ. Sau một hồi đám người mới kinh hãi phát hiện kẻ đeo mặt nạ và tự nhận mình là Uchiha Madara lại chính là Kakashi đã chết đi đồng bạn Uchiha Obito. Sau một hồi ác chiến Naruto liền thành công đem cửu đại vị thú cho giải thoát. Sau cùng Naruto cũng thành công dùng miệng độn thuyết phục cùng đưa Obito đi về con đường đúng đắn. Nhưng mà biến cố lại xảy ra sau đó. Hắc Jesu không biết từ đâu chui ra đem Obito cho khống chế. Sau đó dưới sự khống chế của Hắc Jesu Obito thi triển luân hồi thiên sinh thuật đem Uchiha Madara sống lại. Cũng may là nhờ có mộc độn tế bào nên Obito mới không có mất mạng. Bỗng lúc này một tiếng động lớn truyền đến. Naruto đám người liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái có mái tóc dài màu đen. Mặc màu đỏ áo giáp cả người tràn đầy bá khí nam nhân xuất hiện. Uchiha Madara, nhìn thấy người đến là Uchiha Madara Obito kinh hô. Hắn chính là Uchiha Madara sao? Nhìn về phía Madara Kakashi sắc mặt nghiêm trọng nói. Mặc dù đã đạt đến ảnh cấp tầng thứ nhưng mà Kakashi vẫn có thể cảm giác được đối phương truyền đến nguy hiểm. Người chính là Uchiha Madara. Là kẻ đứng sau vô hạn nguyệt độc kế hoạch sao? Naruto nhìn Madara lớn tiếng nói. Ngươi chính là cái kia cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto tiểu quỷ đó sao? Ngươi cũng có mặt ở đây sao? Cũng tốt đỡ phải mất công đi tìm. Madara cười lạnh nói. Sau đó Madara liền hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó đánh xuống mặt đất. Ngay lập tức mặt đất xuất hiện một đạo màu đen kỳ dị phù văn. Thông linh chi thuật, bùm, một đạo khói trắng xuất hiện, ngay lập tức ngoại đạo ma tượng xuất hiện ở phía sau lưng Madara. Là ngoại đạo ma tượng, nguy rồi, nhìn thấy bị Madara triệu hồi ra ngoại đạo ma tượng đám người kinh hô. Nhất là đám vĩ thú sắc mặt lúc này rất khó coi. Vì bọn chúng biết ngoại đạo ma tượng đáng sợ, suốt một thời gian qua bọn chúng đều bị phong ấn ở trong ngoại đạo ma tượng. Nếu như không phải có Naruto thì e rằng bọn chúng bây giờ vẫn còn ở bên trong đó đi. Không nói hai lời Uchiha Madara ngay lập tức liền động thủ. Luân mộ biên ngục, gào, từng đạo oanh kích lên cửu đại vĩ thú khiến cho tất cả vĩ thú đều bị đánh văng ra xa. Mọi người, không sao chứ, Naruto lo lắng nói. Ngay cả Naruto cùng Kurama lúc nãy đều bị chúng chiêu bị đánh bay ra xa. Cẩn thận nhãn thuật của hắn có chút quỷ dị. Sau đó chưa kịp chờ bọn hắn nói gì thì Madara liền nhanh chóng hai tay kết ấn. Keng, keng, keng, ngay lập tức từ trong miệng ngoại đạo ma tượng xuất hiện chính sợi màu tím dây xích đem cửu đại vĩ thú cho trói lại. Chết tiệt, những sợi xích này cứng quá, rất khó để phá vỡ. Naruto lo lắng nói, cứ từng tí một cửu đại vĩ thú ngày càng bị kéo dần về phía ngoại đạo ma tượng. Hừ, vô dụng dạy dỗ, Madara hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Sau đó chỉ thấy một đạo lực kéo từ những sợi xích truyền đến khiến cho từng cái vĩ thú cho kéo về phái ngoại đạo ma tượng. Từng cái vĩ thú bị ngoại đạo ma tượng cho nuốt chửng bắt đầu từ nhất vĩ sau đó là nhị vĩ. Tam vĩ, tư vĩ, ngũ vĩ, lục vĩ, thất vĩ, bát vĩ rồi sau cùng là cứu vĩ. Naruto bị kéo ra vĩ thú ra khỏi người nên đã rơi vào hôn mê trạng thái. Rồi từ trên không trung rơi xuống. Naruto, nhìn thấy Naruto rơi xuống Sakura kinh hô sau đó liền chạy đến đem Naruto cho bắt được. Sakura nhanh chóng kiểm tra Naruto cơ thể sau đó sắc mặt nghiêm trọng. Do sở hữu Uzumaki nhất tộc tiên nhân chi thể nên khi bị rút ra vĩ thú Naruto vẫn không có ngay lập tức chết đi. Nhưng tình trạng bây giờ của Naruto đã gần như tiếp cận tử vong. bây giờ cũng không có giống như nguyên tắc như vậy. Các Hokage tiền nhiệm được Orochimaru dùng quế thổ chuyển sinh triệu hồi đến. Hơn nữa do Rosen động một ít tay chân nên bây giờ linh hồn của các Hokage tiền nhiệm vẫn đang bị phong ấn. Hơn nữa trên người Naruto cửu vĩ chakra là đầy đủ hai phần âm dương. Đây là do Rosen trước đây dùng quế thổ chuyển sinh cho triệu hồi Minato, sau đó từ trên người hắn lấy ra rồi dung hợp với phần còn lại của cửu vĩ trong cơ thể Naruto. Rosen làm thế là để cho nhanh chóng kết thúc chuyện ở thế giới này sớm hơn. Không có các Hokage tiền nhiệm giúp đỡ nên nhẫn giới liên quân bị tổn thất nặng nề hơn. Mà Rosen cũng sẽ không đi quan tâm nhưng tên này sống chết. Sau đó Sakura liền làm mọi cách để giữ sự sống cho Naruto. Naruto phải cố lên, đừng có chết, Sakura trong lòng lo lắng. Cuối cùng khoảng khắc này cũng đã đến. Madara cười nói, rốt cuộc sau bao nhiêu năm chờ đợi thì cuối cùng khoảng khắc mà hắn chờ mong rốt cuộc cũng đã đến. Đây chính là lúc mà hắn trở thành thần. Sau đó đám người liền nhìn thấy ngoại đạo ma tượng đang dần bị thu nhỏ lại. Chính xác mà nói là thập vĩ đang dần chui vào trong cơ thể của Madara. Sau đó Madara trên người liền xuất hiện biến hóa. Mái tóc dài màu đen cũng biến thành màu trắng xóa. Da thịt cũng biến thành màu xanh lục. Trên người xuất hiện một cái màu trắng có in hình câu ngọc áo bào. Trên tay cầm một thanh màu đen quyền trượng. Đây chính là hình dạng của Madara khi trở thành thập vĩ Jinchuriki. Lục đạo Madara lên sàn, cách chương.